Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 134. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 134 thiên. Trưa hôm đó, Phùng Giao Cầm mang theo Cố Tuế Tuế cùng nhau ở thương trường đi dạo phố mua một đống lớn đồ vật. Quần áo, đồ trang sức, bao bao, thích ăn đồ ăn vặt. Mụ mụ, hôm nay ăn sinh nhật ta hảo vui vẻ nha. Tương đương, Cố Tuế Tuế ngẩng đầu. Lòng tràn đầy vui mừng mà nói, Phùng Giao Cầm cười trả lời nói. Ăn sinh nhật vốn dĩ nên vui vui vẻ vẻ, nếu có thể. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi mỗi ngày đều có thể như vậy vui vẻ. Thu hoạch tràn đầy, Cố Tuế Tuế tung tăng nhảy nhót mà lên xe. Ở trên đường trở về, Phùng Giao Cầm còn đi mua điểm mới mẻ trái cây. Như cũ là trước đây thường xuyên thăm kia một nhà tiệm trái cây. Bọn họ trong tiệm trái cây tiện nghi lại ăn ngon. Lão bản nương lại là một cái sang sảng tính cách, miệng còn thực nghiêm. Trước này không cùng người khác tiết lộ quá các nàng chỗ ở. Nàng cũng liền thành nơi đó khách hàng quen, hai người về nhà khi đã là buổi chiều 5 giờ. Đại gia đưa cho Cố Tuế Tuế quà sinh nhật cũng đều lục tục mà đưa tới. Hơn nữa thẩm viện cố ý đi công ty cầm các fan đưa quà sinh nhật. Trực tiếp chất đầy non nửa cái phòng, Lục Chỉ muốn đóng phim thoát không khai thân. Phó Oánh Ngọc ở nơi khác có thông cáo. Sớm nhất cũng đến hôm nay đã khuya mới có thể trở về. Cho nên bọn họ hai người quà sinh nhật đều là thắc chính mình trợ lý đưa lại đây, chỉ có Kha Cảnh. Dương mỗi ngày nhốt ở trong nhà viết ca không có việc gì. Tự mình tới cửa đem quà sinh nhật đưa tới, đi theo hắn cùng đi đến. Còn có một cái so Cố Tuế Tuế người còn cao chuyển phát nhanh, Cố Tuế Tuế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trước mắt cái này siêu đại chuyển phát nhanh hộp, nó hảo, hảo cao a, này nửa năm thời gian, Cố Tuế Tuế không sai biệt lắm trường cao 3 cm, hôm nay nhìn trên tường nhiều ra tới một cái tuyến, nàng hưng phấn mà so đúng rồi đã lâu, nghĩ thầm, nửa năm là 3 cm, một năm chính là 6 cm, 10 năm chính là 60 cm, thực mau nàng là có thể có mụ mụ như vậy cao. Không bao giờ là trong đám người nhất lùn kia một cái. Còn không chờ nàng cao hứng bao lâu, lại phát hiện Kha Ba Ba đưa lễ vật đều có thể so nàng cao kia. Sao, nhiều, ai, vì sao nhân loại tiểu hài tử trường cao như vậy chậm? Không thể giống yêu tộc ấu thể giống nhau trong một đêm liền từ ấu niên kỳ biến thành thành niên kỳ. Đâu, Tuế Tuế, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Ngươi làm tốt nghênh đón kinh hỉ chuẩn bị sao? Kha Cảnh Dương đối với chính mình lần này đưa quà sinh nhật rất có tin tưởng. Hắn phi thường chờ mong nhìn đến Tuế Tuế đợi chút mở ra chuyển phát nhanh hộp khi phản ứng, một bên. Lộ Viễn Chi cũng có chút tò mò Kha Cảnh Dương rốt cuộc tặng Tuế Tuế thứ gì? Mấy ngày nay hắn vì chuẩn bị quà sinh nhật, vẫn luôn thần thần bí bí. Liền hắn cái này biểu ca kiêm người đại diện cũng không cho biết. Nói là sợ hắn đạo văn hắn sàng ý, chê cười. Hắn sẽ đạo văn hắn sàng ý. Lộ Viễn Chi nhưng thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này rốt cuộc tặng cái gì? Kha Ba Ba lễ vật Cố Tuế Tuế tính toán chính mình hủy đi. Không cho đại nhân hỗ trợ. Nàng dẫm lên ghế nhỏ. Đem hộp thượng nơ con bướm cấp kéo ra. Chỉ thấy bên trong một cái thật lớn con thỏ ngang thú bông. Này con thỏ hảo đáng yêu a, tương đương, vẫn là màu hồng phấn đâu. Thấy Cố Tuế Tuế đối cái này quà sinh nhật yêu thích không buông tay. Kha Cảnh Dương phía sau cái đuôi đều mau kiều đến bầu trời đi. Môi khẽ nhếch, nói, thế nào, người Kha Ba Ba ta đưa quà sinh nhật cũng đủ không giống người thường đi. Cấp Tuế Tuế quà sinh nhật. Đương nhiên là không cầu quý nhất, nhưng cầu lớn nhất, đến lúc đó Tuế Tuế chụp ảnh kỷ niệm thời điểm, hắn đưa quà sinh nhật khẳng định có thể chiếm cứ một đống lớn lễ vật xê vị, Kha Cảnh Dương càng nghĩ. Càng cảm thấy chính mình quả thực không cần quá thông minh. Bằng không hắn như thế nào có thể nghĩ ra như vậy bổng quà sinh nhật đâu. Cố Tuế Tuế phi thường thích cái này con thỏ ngang thú bông. Ôm nó ngồi ở trên sofa chơi một hồi lâu, thẳng đến muốn ăn bánh sinh nhật thời điểm mới lưu luyến không rời mà buông ra, Phùng Giao cầm chuẩn. Bị bánh sinh nhật không phải ở bánh kem cửa hàng mua, là chính mình thân thủ làm, bởi vì sợ ăn không hết lãng phí, cho nên cũng chỉ làm một cái 8 tấc bánh kem, Tuế Tuế năm nay 4 tuổi. Cho nên lần này ăn sinh nhật muốn cắm 4 cây nến đuốc, cô Tuế Tuế lập tức suy một ra ba. Đó có phải hay không 5 tuổi liền phải cắm 5 cây nến đuốc, 10 tuổi liền phải cắm 10 cây nến đuốc, 100 tuổi liền phải cắm 100 cây nến đuốc. Kha Cảnh Dương xả môi cười cười, nói, Tuế Tuế, ngọn nến quá nhiều bánh kem liền cắm không được, cô Tuế Tuế chống cằm bán manh. Kia có thể đem bánh kem làm lớn hơn nữa một ít a, làm lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, liền có thể phóng rất nhiều ngọn nến tương đương tiểu bằng hữu đồng ngôn đồng ngữ làm ở đây mấy cái. Đại nhân đều nhịn không được nở nụ cười, Tuế Tuế thật là trước sau như một khả khả ái ái, Phùng Giao. Cầm đem 4 cây nến đốt bậc lửa cắm hảo sau, đóng lại đèn, đại gia cùng nhau cho nàng sướng sinh nhật ca, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc Tuế Tuế sinh nhật vui sướng tương đương, sinh nhật ca sướng xong. Kha Cảnh Dương nhắc nhở nói, Tuế Tuế, nên thổi ngọn nến hứa nguyện, cố Tuế Tuế nhắm chặt thượng đôi mắt. Hưng thuận chính mình 4 tuổi sinh nhật nguyện vọng, cái thứ nhất nguyện vọng là hy vọng chính mình có thể trường cao cao. Cái thứ hai nguyện vọng là hy vọng bên người mọi người thân thể khỏe mạnh, đến nỗi này cái thứ ba. Nguyện vọng, đương nhiên là hy vọng ở một thế giới khác đào yêu tỷ thì cùng thụ yêu tỷ thì có thể quá vui vẻ vui. Sướng, cô Tuế Tuế rất tưởng niệm nàng hai cái tỷ tỷ. Nhưng nàng hiện tại ở thế giới này cũng có chính mình thực thích cùng thực để ý người. Mụ mụ, Kha ba ba, Phó tỷ, Lục trí ca ca, Lộ thúc thúc, Thẩm viện tỷ tỷ, cho nên, nàng cũng luyến tiếc rời đi nơi này, hứa nguyện, thổi ngọn nến, phân bánh kem, đại gia ở bên nhau vô cùng náo nhiệt chơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hôm nay một cái khác làm Kha Cảnh Dương thập phần chờ mong hoạt động giải trí. Chính là giúp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu hủy đi lễ vật hảo đi. Hắn chính là muốn nhìn một chút những người khác đều cấp Tuế Tuế tặng chút cái gì. Nhưng mà, Kha Cảnh Dương kế hoạch còn phải tới kịp thực thi, đã bị Lộ Viễn Chi cấp một phen kéo đi ra ngoài, thật là. Hảo hảo làm gì đột nhiên nói phải đi. Còn có, ngươi có việc chính mình rời đi là được, vì cái gì muốn đem ta cũng cấp mang lên, thang máy gian. Kha Cảnh Dương trên mặt còn có chút khó chịu, Kha Cảnh Dương. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ. Đại buổi tối còn có nghĩ ngủ. Kha Cảnh Dương vẻ mặt oán niệm mà nhìn người nào đó. Phản bác nói, Lộ đại người đại diện. Ngươi thấy ta khi nào ngủ sớm quá. Ta xem ngươi chính là thấy ta quá được hoan nghênh. Tuế Tuế thích ta so thích ngươi nhiều. Cho nên tâm sinh ghen ghét, hắn là Tuế Tuế cha nuôi. Mà Lộ Viễn Chi chỉ là Tuế Tuế thúc thúc, bọn họ hai người ai ở tiểu bằng hữu trong lòng càng có phân lượng một ít. Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Lộ Viễn Chi đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngươi nếu là còn dám nói nhiều, ta tháng này liền một chút công tác cũng không cho ngươi an bài. Nói cho thúc thúc a di ngươi hiện tại thực nhàn rỗi. Làm ngươi có thời gian có thể hảo hảo thân cận, Lộ Viễn Chi câu này uy hiếp thực dùng được. Kha Cảnh Dương lập tức liền câm miệng không nói, mấy ngày này cha mẹ vẫn luôn ở thúc giục hắn đi. Thân cận, nhưng đều bị hắn lấy công tác bận rộn vì tư cấp cự tuyệt. Lộ Viễn Chi nếu là ở ngay lúc này đi quấy rối, hắn liền thật sự một chút đường sống đều không có. Lộ Viễn Chi đem Kha Cảnh Dương lôi đi đương nhiên là có nguyên nhân, cái này không nhãn lực thấy ra. Hỏa, nhân ra hai mẹ con ấm áp thời khắc, ngươi một cái cha nuôi đi xem náo nhiệt gì, nói nữa. Hiện tại đều đã buổi tối 9 giờ nhiều, đại buổi tối bọn họ hai cái thành niên nam tính vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương không đi cũng. Không quá thích hợp, nếu có một đám người cùng nhau còn hảo. Hiện tại liền bọn họ hai người, vạn nhất bị chụp đến, còn không biết những cái đó vô lương truyền thông sẽ viết như thế nào đâu. rốt cuộc Tuế Tuế mụ mụ cũng không so Kha Cảnh Dương hơn mấy tuổi. Này nếu là đột nhiên nháo ra cái gì tai tiếng tới. Còn không biết như thế nào xong việc, bằng bằng Phùng Giao Cầm nhìn vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị đi một cái khác. Trong phòng hủy đi lễ vật nữ nhi, đem kia trương từ vật cũ chung tìm được ảnh chụp đem ra. Nói, Tuế Tuế, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ba ba trông như thế nào sao? Ta tìm được rồi một chương hắn ảnh chụp, hôm nay liền tặng cho ngươi đương quà sinh nhật đi, ba ba ảnh chụp. Cô Tuế Tuế vẫn là thực để ý những cái đó cùng ba ba có quan hệ tin tức. Tuy rằng nàng vẫn luôn an ủi chính mình nói có mụ mụ như vậy đủ rồi. Nhưng cũng vẫn là chờ đợi có thể có một cái, cùng khắc tiểu bằng hữu giống nhau hoàn chỉnh gia đình, có ba ba, có mụ mụ, còn có nàng. Cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên bàn ảnh chụp. Xem, Phùng Giao Cầm thấy nàng vẻ mặt chờ mong lại có quắc bộ dáng. Cười cười, đem ảnh chụp giao cho tay nàng chung, một chương hơi hơi ố vàng ảnh chụp ánh vào mi mắt. Trên ảnh chụp bối cảnh có chút mơ hồ, một cái ăn mặc đơn giản bạch áo thun tuổi trẻ nam nhân đang ở thu thập đồ vật, đây là Phùng Giao Cầm. Mới vừa hoài thượng Tuế Tuế khi chụp lén ảnh chụp, lúc ấy cũng là bọn họ hai người cảm tình tốt nhất thời điểm. Bởi vì nàng mới vừa ở bệnh viện điều tra ra mang thai. Có ái kết tinh, biết được tin tức này Cố Trinh Niên thật cao hứng. Lập tức ra cửa mua tới một đống lớn tiểu hài tử dùng đồ vật. Màu hồng phấn tiểu y phục, màu hồng phấn giày nhỏ. Tất cả đều là nữ hài tử, Phùng Giao Cầm nhìn đến hắn dùng một lần mua như vậy nhiều tiểu nữ hài dùng. Đồ vật, còn thử tính mà dò hỏi quá. Vạn nhất nàng trong bụng hoài không phải nữ nhi làm sao bây giờ? Thời gian xa xăm, Phùng Giao Cầm đã quên lúc ấy hắn trả lời là cái gì? Chỉ nhớ rõ Cố Trinh Niên từ lúc bắt đầu liền rất thích nữ nhi. Vẫn luôn hy vọng cũng là có thể có một cái kiều kiều mềm mại nữ nhi, Phùng Giao Cầm chính mình chính. Là ở trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên, cho nên ở nhìn thấy Cố Trinh Niên thích nữ nhi nhiều quá thích nhi tử. Trong lòng càng có rất nhiều vui mừng, Cố Tuế Tuế nhấp nhấp môi. Tò mò hỏi, mụ mụ, trên ảnh chụp người này chính là ba ba sao? Phùng Giao Cầm ánh mắt nhu hòa, ân, hắn chính là Tuế Tuế ba ba, Cố Tuế Tuế cầm này bức ảnh nhìn kỹ lại xem. Nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, kinh hỉ vạn phần mà nói. Ta đây gặp qua hắn, nguyên lai cái kia soái thúc thúc chính là nàng ở thế giới này ba ba sao? Cô Tuế Tuế bỗng nhiên nhớ tới mụ mụ nói qua, ba ba hắn cao cao, gầy gầy, còn rất tuấn tú, mà cái này thúc thúc hoàn toàn phù hợp cái này miêu tả. Càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, cái gì? Tuế Tuế thế nhưng gặp qua Cố Trinh Niên? Sao có thể? Phùng Giao Cầm thu thập đồ vật động tác dừng một chút. Đồng tử hơi co lại, trong thanh âm mang theo một tia âm dung. Tuế Tuế, ngươi sao có thể gặp qua ba ba đâu? Ngươi ba ba hắn đi thiên đường. Đối, hắn đi thiên đường, xuất phát từ khẩn trương. Phùng Giao Cầm cả người đều bắt đầu trở nên có chút nói năng lộn xộn. Nàng một câu lặp lại hai lần. Tựa hồ là vì thuyết phục chính mình, ngay từ đầu là bởi vì thời gian rất lâu đều không có Cố Trinh Niên tin tức, lại không nghĩ làm nữ nhi vẫn luôn nhớ chuyện này. Hoặc là cho rằng là ba ba vứt bỏ các nàng mà khổ sở mất mát. Cho nên mới rắc một cái thiện ý nói dối, đi qua lâu như vậy. Phùng Giao Cầm trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, Cố Trinh Niên 89 phần 10 là ra cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng trước nay không nghĩ tới, người này hắn còn sẽ lại lần nữa xuất hiện ở các nàng hai mẹ con trong sinh hoạt chính là hiện tại. Tuế Tuế đột nhiên nói cho nàng, nàng gặp qua ba ba, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin, ngay sau đó lại bỗng chốc toát ra một thân mồ hôi lạnh bởi vì Phùng Giao Cầm biết còn có một cái. Khác khả năng tính, đó chính là Cố Trinh Niên hắn còn chưa chết. Tuy rằng cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng này cũng không ý nghĩa hoàn toàn không có cái này khả năng, Cố Tuế Tuế thấy mụ mụ không tin. Chính mình, cái miệng nhỏ một bẹp, ngữ khí kiên định mà nói, Mụ mụ, ta thật sự gặp qua trên ảnh chụp người này. Hắn chính là đem ta từ rừng rậm mang ra tới cái kia thúc thúc. Hừ, nàng trí nhớ siêu tốt. Khẳng định sẽ không nhớ lầm. Trên ảnh chụp người rõ ràng chính là cái kia thúc thúc sao? Hắn lớn lên đẹp như vậy. Cô Tuế Tuế liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái kia thúc thúc trừ bỏ trên mặt vết sẹo cùng trên. Ảnh chụp không giống nhau. Mặt khác đều giống nhau như đúc. Mụ mụ vì cái gì liền không tin nàng đâu. Phùng Giao Cầm nghe xong Tuế Tuế nói. Trong lòng tức khắc nhắc lên sóng gió động trời, nữ nhi là cái gì tính cách nàng lại rõ ràng bất quá. Tuế Tuế là sẽ không nói dối. Nếu nói gặp qua, còn đem thời gian, địa điểm, sự kiện đều nói ra. Kia ít nhất cũng là có như vậy một người nam nhân cùng Cố Trinh Niên lớn lên rất giống, nếu Cố Trinh Niên diện mạo bình thường đại chúng một ít cũng liền thôi. Có lẽ lần này chỉ là Tuế Tuế nhận sai người. Nhưng liền hắn cái này diện mạo, muốn đạt tới làm người chợt liếc mắt một cái xem liền cho rằng là cùng cá nhân khẳng định không? Nhiều lắm, thậm chí có thể nói là phi thường thiếu, cố tình còn làm Tuế Tuế gặp, này đến có bao nhiêu trùng hợp mới có thể đạt tới? Phùng Giao Cầm nhớ rõ mấy tháng con đường phía trước xa chi cùng nàng nói qua. Đi Vân Nam kia một lần, Tuế Tuế cùng một cái nhiếp ảnh đại ca cùng tiết mục tổ đi lạc. Cuối cùng là một cái xa lạ nam nhân đem bọn họ từ rừng rậm mang ra tới, ngay lúc đó Phùng Giao Cầm. Nghe xong trong lòng còn nghĩ lại mà sợ, đồng thời thập phần cảm kích cái kia làm tốt sự không lưu danh hảo tâm người. Nếu không phải có hắn hỗ trợ, Tuế Tuế như vậy sợ sâu, vẫn luôn đãi ở trong rừng rậm ra không được còn không biết đến khóc thành cái dạng gì, nhưng hiện tại đột nhiên nói cho nàng. Cái kia làm tốt sự không lưu danh hảo tâm người có thể là Cố Trinh Niên. Phùng Giao Cầm cảm giác chính mình hiện tại đầu óc có điểm hỗn loạn. Chẳng lẽ, Cố Trinh Niên hắn thật sự không chết? Hết chương.